Một cặp trời sinh, chương 8, góc truyện audio.com, edit, Samleo, bởi vì Ngọc Thể Trần thiếu gia không tốt, do đó hành trình Tây Sơn rất nhanh kết thúc. Hai người trở về nhà chuẩn bị thủ tục khai giảng. Việt Việt em đừng ở ký túc xá, đến căn hộ anh thuê ở đi. Hàn Dạ rất chân thành, nằm mơ đi thôi. Trần Việt liếc mắt khinh bỉ, xem ông đây ngốc à, vậy cuối tuần em đến chỗ anh nha. Hàn Dạ lui một bước, không đi, Trần Việt một hơi từ chối. Hàn Dạ trên đầu nổi gân xanh, cổ họng sôi mấy cái, gầm nhẹ, vậy lúc chúng ta muốn làm thì làm thế nào? Trần Việt nheo mắt lại, đứng lên vỗ vỗ đầu Hàn Dạ để lại ba chữ, tự mình mát xa. Hàn Dạ nghe vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Vào đại học, Trần Việt cảm thấy khá tốt, bởi vì bản thân báo danh khá trễ. Lúc phân ký túc xá chỉ còn lại phòng ở lầu cao nhất. Do tòa nhà ký túc xá là mái nghiêng, cho nên trần nhà ký túc xá trách xuống phía dưới, nhìn rất lớn, trên thực tế chỉ có thể đặt hai giường. Hàn Dạ dẫn Trần Việt vào ký túc xá, trong phòng đã có một người, bạn cùng phòng mới lịch sự nho nhã cười, phất phất tay với Trần Việt. Hi, xin chào, anh tên Lâm Kỳ, năm nay 52, xin chào. Không biết đối phương là loại gì, Trần Việt che giấu nền móng không tốt của mình, hình tượng bé ngoan người gặp người thích. Hàn Dạ yên tâm, người này cậu mặc dù không quen, nhưng cũng sớm có nghe nói, thanh niên ba tốt tuyệt đối. Học trưởng, Lâm Kỳ cười chào Hàn Dạ, em từng gặp anh lúc họp hội sinh viên, em ở hội sinh viên. Hàn Dạ kinh ngạc, anh chưa từng thấy em à, không phải, em tìm người. Lâm Kỳ hơi đỏ mặt. Trần Việt nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, cũng cảm giác mình và anh ta, khí chẳng là giống nhau như vậy, hiển nhiên là một loại người a, huấn luyện quân sự bắt đầu. Trần Việt trải qua thời kỳ mịt mù tăm tối, Hàn Dạ ba ngày sau chịu không được nỗi khổ tương tư. Chạy đến trụ sở huấn luyện dùng một gói thuốc lá mua chuộc bác trong cửa. Ở thời điểm Nguyệt Hắc Phong cao canh giữ chỗ hàng rào sắt chờ gặp riêng vợ mình. Đợi không tới 10 phút, xa xa đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy tới chỗ mình. Chạy tới gần một chút, Hàn Dạ thiếu chút nữa bóp đồ ăn vặt trong tay thành mảnh vụn. Này này, đây là Việt Việt non mịn của mình sao? Tiểu Hắc, Trần Việt lệ rơi đầy mặt, huấn luyện viên của bọn em là ngược đãi cuồng. Dưới ánh trăng Trần thiếu gia mặc quần áo ngụy trang màu nhái. Lộ ra bên ngoài làn da đen làm người khác giận sôi. Chỉ có hàm răng và tròng trắng tỏa sáng lấp lánh. Em yên tâm, ngày mai anh sẽ cứu em ra ngoài. Hàn Dạ vỗ ngực, thật sự, đôi mắt chất chứa nước mắt của Trần Việt lóe lên hy vọng. Ngày hôm sau, Hàn Dạ tìm đến bạn thân đương nhiệm hội trưởng hội sinh viên của mình. Đến bệnh viện trường xin một tờ chẩn đoán bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực cứu vợ ra khỏi trại tập trung, ở trong căn hộ Hàn Dạ thuê. Trần Việt thoải mái khoan khoái tắm rửa xong, dầu môi mút kem đậu đỏ, ngồi xếp bằng ở trên giường lật xem tờ chẩn đoán bệnh già. Cháy nắng viêm da là gì? Thường gọi dị ứng tia tử ngoại. Hàn Dạ khoác khăn tắm ngồi bên cạnh đưa qua nửa khuôn mặt. Hôn một cái thưởng đi chứ. Không hôn, miệng Trần Việt bị kem đông lạnh đến đỏ bừng. Hừ hừ, Hàn Dạ cười lạnh, vậy ngày mai bệnh viêm da của em liền sẽ khỏi hẳn. Bẹp, Trần thiếu gia ném cây kem nhào tới, cái miệng nhỏ lạnh buốt gặm bừa bãi khắp nơi. Hàn Dạ rất hưởng thụ, áp đảo làm thịt, huấn luyện quân sự dài đến một tháng. Bởi vậy Trần Việt cũng bị Hàn Dạ nuôi nhốt ở nhà 30 ngày. Ban ngày cung cấp mỹ thực computer PSP, buổi tối cung cấp hôn sờ sờ ép xếp sâu Âu. Một tháng qua đi, Trần Việt khôi phục được trạng thái trắng hồng hồng. Ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại ký túc xá đẩy cửa. Di, khóa, móc chìa khóa, di, còn khóa trái, mở lại, vặn trái xoay phải, rốt cục cửa mở, trong phòng có hai người. Lâm Kỳ theo thường lệ tao nhã ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một ly cà phê, giống như công chúa khổng tước cao quý. Một nam sinh khác ngồi trên giường, nhân cao mã đại và lại sắc mặt u ám, ánh mắt Trần Việt nhanh chóng quét một vòng. Công chúa mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay hơi run. Mặt cũng có chút trắng. cổ áo sơ mi có phần lộn xộn, vạt áo một nửa vắt trong quần jean một nửa thì rũ bên ngoài. Còn người nam sinh, biểu tình trên mặt, Trần Việt lại quen thuộc cực kỳ. Tháng này ở trên mặt Hàn Dạ thấy vô số lần hồng quả chưa thỏa mãn dục vọng nha. Vì thế Trần Thiếu Gia bình tĩnh lui về sau hai bước ra khỏi ký túc xá. Đóng cửa, rút đi, một đường chạy như điên về chỗ Hàn Dạ. Sao thế này? Hàn Dạ nhanh chóng tiếp được viên pháo nhỏ bắn tới mình. Em khảo em vẫn là tiếp tục ở lại chỗ anh đi. Trần Việt hoảng hồn chưa chấn định, nghĩ thầm mình phá vỡ gian tình của người khác, nói không chừng sẽ bị diệt khẩu tàn nhẫn. Ngày mai đi học cần mang theo dao phay không? Ánh mắt nam sinh kia nhìn mình mẹ nó quá khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Hàn Dạ bị dọa sợ. Gặp quỷ sao? Cái người ở ký túc xá bọn em. Ai nhỉ? Lâm Kỳ, em trở về. Ban nãy, cửa khóa trái, còn có một nam Trần Việt khoa tay múa chân dữ dội. Anh biết rồi chứ? Hàn Dạ, Trần Việt thực chờ mong. Em có thể tiếp tục ở đây không? Đương nhiên, Hàn Dạ mở cờ trong bụng. Ngày hôm sau Hàn Dạ vừa lên lớp đã bị đồng đảng níu lấy. Cậu sáng sớm lại trúng gió gì đấy? Hàn Dạ bất mãn tránh ra. Trần Việt đâu? Vương Lang đi thẳng vào vấn đề. Cậu tìm Việt Việt làm gì? Hàn Dạ thực nghi hoặc. Em ấy ngày hôm qua bị hù sợ. Hôm nay không đến trường học. Vương Lang biểu tình bộ mặt rút mấy cái. Liên tưởng tới đoạn nói chuyện của Trần Việt tối qua. Hàn Dạ hiểu ra, không phải chứ cậu và Lâm Kỳ làm rồi. Làm cái giám a, Vương Lang căm giận. Bọn tôi cùng nhau lớn lên. Anh em thuần khiết, giả dối. Hàn Dạ lại gần nhìn hắn ta. Ngày hôm qua cậu và cậu ấy làm gì dọa Việt Việt thành như vậy? Hôm nay cũng không đi học. Bọn tôi cái gì cũng chưa làm chợt nghe em trai cậu cao cửa. Vương Lang khóc nức nở chảy nước mắt, cậu sau này nhốt kỹ cậu ta đừng tùy tiện thả ra. Lâm Kỳ bởi vì chuyện ngày hôm qua lại không đếm xỉa tới tôi. Cậu nhìn chút triển vọng này của cậu, Hàn Dạ xem thường, không phải biết võ phối hợp sao? Không phải biết taekwondo sao? Không phải cao hơn cậu ta nhiều sao? Này còn làm không được, biết võ phối hợp có công dụng mốc gì à, ai mẹ nó nỡ lòng xuống tay à, Vương Lang hoạt hoạt bẻ gãy một cây bút máy. Hàn Dạ bình tĩnh lau mực bút máy vẩy ra trên tay. Được, để mặt cậu giúp Việt Việt xin giấy chẩn đoán bệnh, tôi để Việt Việt giúp cậu đi hống. Cậu nói Trần Việt, chỉ cần Lâm Kỳ bằng lòng để ý tôi thì được, đánh tôi cũng không sao, miễn là đừng xem tôi như không khí. Vương Lang rất không có phong độ dặn dò lia lịa, còn thiếu thắp hương chắp tay. Hàn Dạ chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, mà đây lại là chủ tịch hội sinh viên nột, toàn bộ một nô lệ a, còn là hệ thiếu ngược. Loại thuần M, lúc chiều, Trần Việt nhận sứ mệnh lớn lao trở lại ký túc xá. Lúc mở cửa công chúa Khổng Tước đang ngồi trên sofa ở góc nhà. Hai chân thon dài thẳng tắp tùy ý vắt trên bàn nhỏ trước mặt. Trong tay ôm sách anh văn nguyên bản bìa vàng rực rỡ. Bên tay là hồng trà bốc hơi nóng. Còn thiếu một vòng hoa tường vi nở rộ bên người. Trần Việt ở trong lòng cảm khái. Công chúa đúng là công chúa. Quá ti em quý khí bức người rồi. Ở trong túc xá rách dưới này cũng là sặc sỡ lóa mắt. Em về rồi, Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Trần Việt. Thuận tiện ném cây viết bên tay em lại đây dùm anh. Dạ, tiếng trả lời của đầy tớ đối với người chủ. Trần Việt nhanh chóng hai tay bưng viết qua. Phốc, công chúa Khổng Tước rất không có hình tượng cười phun nước. Dạ cái gì dạ, em chơi sắm vai nhân vật nhỉ. Trần Việt giật mình, phản xạ có điều kiện nhớ tới tối qua cùng Hàn Dạ xem phim F-Sex. Sắm vai nhân vật mình kháo. Công chúa đúng khẩu vị nặng. Kế tiếp chính là thời gian tâm sự dài dằng dặc, mở miệng mới phát hiện sở thích thói quen giữa hai người cư nhiên đều không khác nhau lắm. Bóng đá ba la ba la, bóng rổ ba la ba la, PSP ba la ba la, Warcraft ba la ba la, ba la ba la, em kháo A Tiểu Hắc anh ấy cũng không cho em ở trên một lần. Nói tới cuối cùng, Trần Việt ngồi phịch trên giường hai mắt đẫm lệ mông lung. Anh kháo A anh cũng vậy. Lâm Kỳ cam hớt, Trần Việt, Min, công chúa mới vừa nói tục ô ô ô, công chúa bị mình dạy hư. Lâm Kỳ sửng sốt không đến một giây đồng hồ, liền đứng lên tao nhã sờ sờ tóc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, thuận tay bưng ly hồng trà sớm đã thấy đáy trên bàn. Giống tiểu khổng tức kiêu ngạo đứng ở trước cửa sổ nhìn ánh tà dương xa xa. Cố gắng xây dựng lại cảm giác hoàng tộc, làm cho Trần Việt tin tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác. Vào buổi tối, Trần Việt lưu luyến không rời khỏi ký túc xá, mới vừa xuống lầu đã cảm thấy vật thể to lớn nào đó nhào tới trước mặt. Lâm Kỳ em ấy thế nào? Vương Lang sốt ruột, em ấy không tức giận chứ? Hì hì, Trần Việt vỗ vỗ bờ vai hắn ta. Thu phục, em tối nay không về. Họ Vương nào đó quá hạnh phúc rơi lệ đầy mặt, trở lại căn hộ Hàn Dạ thuê. Tối đen, Hàn Dạ còn chưa trở về. Trần Việt nằm ở trên ghế salon, nhớ tới bộ dạng khi bé của hai người. Nhịn không được cười, bất chi bất giác ngủ. Trong mộng hình như lại trở về hồi nhỏ. Có cây hoa hòe cao cao, kem đậu đỏ ngọt ngào. Còn có người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử hôn tình. Bị một trận tiếng cửa mở đánh thức. Trần Việt nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhắm mắt lại không chịu mở. Việt Việt, Hàn Dạ ở bên cạnh gọi khẽ. Lên giường ngủ, Trần Thiếu Gia nhắm mắt lại bất động. Việt Việt, Hàn Dạ đưa tay đẩy nhóc. Trần Thiếu Gia cắn răng kiên trì. Việt Việt, thanh âm Hàn Dạ xen lẫn một chút sợ hãi. Như trước bất động, sau đó cảm thấy trên miệng một trận nhói nhói. Khảo anh bấm em làm gì? Trần Việt từ trên ghế salon bắn dậy. Em không ngất à, Hàn Dạ nhẹ nhàng thở ra. Vậy sao phớt lờ anh? Trần Việt âu sầu nhìn Hàn Dạ, trong lòng lại khẳng định chồng mình thật sự là không có đa cảm. Việt Việt, Hàn Dạ giữ chặt Trần Việt đang lướt về phòng ngủ. Em rốt cuộc làm sao vậy? Trần Việt xoay người, hít sâu. Sau đó, anh ngốc nghếch chết đi từ nhỏ đến lớn đều đần độn hết sức. Em từ nhỏ đến lớn vẫn giả ngủ anh có biết hay không? Hồi nhỏ giả ngủ anh bóp dây dây em, trưởng thành giả ngủ anh bấm nhân trung em. Anh ti em đọc người đẹp ngủ trong rừng nhiều như vậy thật uổng phí. Hàn Dạ khóe miệng hơi giật giật, bộ mặt biểu tình càng ngày càng quỷ dị. Trần Việt giống xong bản thân cũng cảm thấy mình quá nhàm chán. Vì thế ngồi chồm hổm trên mặt đất hít hít mũi. Nhưng đây là ước vọng từ nhỏ của mình à. Lần đầu tiên nghe người đẹp ngủ trong rừng đã nghĩ lúc nào đó mình đang ngủ. Tiếp đó tiểu hắc đến hôn hôn. Thật thích thú, Hàn Dạ thấy bộ dạng ủ rũ của Trần Việt. Véo lòng bàn tay liều mạng nín cười. Không nói với anh nữa. Trần Việt ủ rũ ỉu xìu đứng lên. Việt Việt, Hàn Dạ từ phía sau ôm chặt nhóc. Xem như anh ngu ngốc. Đừng tức giận, anh có phải cảm thấy em đặc biệt trẻ con không? Trần Việt chề chề môi. Hàn Dạ lắc đầu, cúi người cong gối ôm nhóc vào phòng ngủ. 2 giờ sau, Trần Việt nhìn Hàn Dạ bên cạnh mình, khóe miệng cong lên, lại gần hôn hôn miệng cậu. Nếu tiểu hắc quá ngốc, vậy thì mình thông minh một chút được rồi. Sáng ngày thứ hai, em khảo anh làm gì thế, lúc này mới 6 giờ sáng anh ôm mặt em cắn gì à, thử một chút em có giả ngủ không à, lỡ như em lại đang thử anh. Việt Việt anh mới vừa nhìn. Tình trạng nơi đó của em tốt đẹp còn có thể dùng chúng ta làm thêm một lần. À, câm miệng biến thái à anh. Việt Việt, anh không ngô. Cùng lúc đó, trong ký túc xá của Trần Việt, bảo bối hôn một cái nào. Không hôn, tối hôm qua rõ ràng là rất nhiệt tình. Cút, hôn một cái, cút, lấy tay ra, vì anh làm gì, khảo à, ngọa tào. Ta kháo, thằng khốn dạy em nói tục. Anh ở trước mặt em rất chú ý lời nói a, hắt xì. Trần Việt tự dưng đổ mồ hôi lạnh hắt xì. Cọ cọ trong lòng Hàn Dạ. Tiểu hắc hôm nay em có thể nghỉ học không? Ân, Hàn Dạ vươn tay tắt đồng hồ báo thức. Ôm vợ ngủ tiếp, gió buổi sáng ở ngoài cửa sổ sau một lúc quanh quần. Dần dần đi xa, cuối cùng không nỡ thổi tan giạt rào trong phòng a, en. Cách chương.